Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Trao đổi điều kiện, nghe được Vương Khải Siêu nói. Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Ngươi nói, là cái kia mười mấy tuổi nữ hài tử. Không sai, chính là nàng. Vương Khải Siêu gật gật đầu. Nàng kêu với ngọt ngào. Năm nay 16 tuổi, bởi vì có bệnh tự kỷ vẫn luôn vô pháp cùng bình thường hài tử giống nhau đi học. Mấy năm nay nàng vẫn luôn cùng mẫu thân của nàng với Mỹ Hoa ở cùng một chỗ. Ngươi nói kia hài tử có bệnh tự kỷ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi nhăn nhăn mày. Cái kia kêu với ngọt ngào tiểu nữ hài nhi tựa hồ rất là sợ hãi người xa lạ. Bất quá, muốn nói là bệnh tự kỷ, tựa hồ lại có chút bất đồng. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên nhảy lầu tự sát, là đã chịu cái gì kích thích, hoặc là gặp cái gì việc khó nhi sao? Ninh Hoan Tâm có chút dồn dập truy vấn một câu. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Này đó chúng ta còn không có điều tra rõ ràng. Vốn là không thể đối ngoại nói. Bất quá, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Vương Khải Siêu nói, lại nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Các ngươi chung cư có rất hoàn thiện theo dõi phương tiện. Chúng ta người điều ra video giám sát, đã bước đầu bài trừ là hắn giết khả năng tính, lại là video giám sát. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Đường Dạ Lam. Nàng chết thời điểm cũng có video giám sát làm chứng theo. Vương cảnh sát nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn Vương Khải Siêu. Ánh mắt lập lòe nhẹ ngữ nói, có một kiện về Đường Dạ Lam sự tình. Ta tưởng cùng Vương cảnh sát ngươi cố vấn chuyện gì. Nghe được Ninh Hoan Tâm cư nhiên chịu chủ động cùng chính mình nhắc tới Đường Dạ Lam sự tình, Vương Khải Siêu lập tức ánh mắt sáng ngời, có chút biểu tình phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Money cái này, Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Không biết Vương cảnh sát ngươi có biết hay không Đường Dạ Lam sinh thần bát tự. Sinh thần bát tự. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu sửng sốt, hỏi sinh thần bát tự làm gì. Hắn chần chờ một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn Ninh Hoan Tâm. Đường Dạ Lam thân phận chứng cùng hộ khẩu bản ngã nhóm đều đã xác minh quá. Nàng sinh ra thời đại ngày nhưng thật ra có. Bất quá, sinh ra canh giờ chỉ có nàng người trong nhà mới biết được. Không biết Ninh tiểu thư muốn thứ này là muốn làm cái gì đâu. Kỳ thật, ta là Đường Dạ Lam fan. Ta ngày đó đi bệnh viện cũng là vì ta hoài nghi nàng không phải tự sát. Nhưng là ta tìm đã lâu đều tìm không thấy cái gì có lợi chứng cứ. Cho nên, ta muốn tìm Linh Môi. Vì nàng chiêu hồn, Ninh Hoan Tâm lý do thuận miệng liền tới. Nghe được nàng lời nói, Vương Khải Siêu đạm đạm cười. Chiêu hồn, ngươi cư nhiên tin tưởng cái này sao? Trên đời này muốn thật sự có quỷ hồn, có lệ quỷ lấy mạng. Những cái đó bỏ mạng đồ đệ đã sớm bị báo ứng. Chúng ta này đó cảnh sát cũng không cần vất vả như vậy. Mỗi cái thế giới đều có chính mình trật tự. Nếu người sau khi chết có linh hồn, kia cũng là phải rời khỏi dương gian đến minh giới đi. Khả năng bọn họ ngày thường không có biện pháp chính mình ra tới đâu. Ninh Hoan Tâm nhịn không được phản bác một câu. Minh giới, tự nhiên cũng có minh giới quy củ. Nếu làm những cái đó oan hồn vong linh tùy ý đi vào dương gian, kia dương gian chẳng phải là muốn đại loạn sao? Cho nên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Khải Siêu đột nhiên bật lửa một cây thuốc lá, nhàn nhạt mở miệng. Cho nên, Ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Vương Khải Siêu dùng sức hút một ngụm yên, phun ra một cái đại đại vòng khói. Hảo, ta có thể giúp ngươi đi đem Đường Dạ Lam sinh thần bát tự muốn lại đây. Nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một điều kiện, đem ngươi biết đến nói cho ta. Đừng giấu giếm, các ngươi diễn viên kỹ thuật diễn lại hảo, cũng lừa bất quá chúng ta lão hình cảnh. Giờ khắc này, Vương Khải Siêu ánh mắt đặc biệt sáng ngời cùng lăng liệt. Hết chương.